Thể tu chi tổ, chương 573, Âu Dương Nhạc tâm tư. Góc truyện audio.com, sớm tại Lục Khôn bọn họ vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, cái này Khô Đình bên trong dãy núi, cảm nhận được chiến đấu ba động tu sĩ thì hoảng sợ tứ tán chạy trốn, kết đan kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu dư âm cũng không phải bọn họ tu vi có thể thừa nhận được. Không có những người khác, Tiêu Hồng Phi khống chế dẫn lôi trận pháp liền như là trong bóng tối đèn sáng, tầng mây kia giữa còn lại lôi đình phảng phất thiêu thân, nhao nhao hướng nơi này rơi xuống, sau cùng hội tụ ở giữa dị Regin được. Lục Khôn lúc này không có rảnh thưởng thức lôi đình, mà chính là cẩn thận xử lý thể nội các loại thương thế. Lần này chiến đấu tuy nhiên ngay từ đầu chỗ đang bị động giai đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là đánh bại đối thủ. Càng quan trọng hơn là, mình đầy thương tích thân thể, để Lục Khôn minh bạch cốt bảo kỳ thể tu ưu điểm và khuyết điểm, đối với hắn tương lai đường có cực lớn ảnh hưởng. Sớm nhất Lăng Nguyệt đồng ma linh đao nhất kích khiến cho Lục Khôn tránh thức hiểu được thể khung xương đáng sợ chất liệu cơ hồ không dưới tại bất kỳ pháp bảo nào tài liệu. Có thể nói cái kia bị xương sọ bao khỏa đầu, là thân thể phòng ngự lực mạnh nhất chỗ. Chẳng qua Âu Dương Nhạc cái kia đạo hỏa diễm mũi tên cũng làm cho Lục Khôn biết trước mắt hắn huyết nhục phòng ngự lực vô pháp chính diện chống lại kết đan kỳ cấp công kích khác. Tốt trong tay hắn có một đầu trung giai đồng giáp thi, đợi giải quyết Lý Thị huynh đệ, liền muốn nghiên cứu một chút đồng giáp thi là như thế nào luyện thành đáng sợ huyết nhục phòng ngự. Tương lai cốt bảo đại thành, muốn dùng thân thể đối kháng pháp bảo, huyết nhục phòng ngự cũng không thể thấp, nếu không bắp thịt bị xé rách rơi, cái kia lực lượng của thân thể cũng liền không phát huy ra được. Trước mắt cốt bảo sơ kỳ thể tu một cái khác nhược điểm thì là công kích lực, chẳng qua điểm này có thể thông qua luyện chế ra thông linh pháp bảo đến giải quyết. Trừ những thứ này, Lục Khôn còn có phát giác hắn hiểu được bí thuật quá ít. Đại bộ phận kết đan kỳ tu sĩ vì cái gì khó mà đánh giết cũng là bọn họ đều hiểu được một số tiêu hao nguyên khí độn thuật mà Lục Khôn toàn lực bạo phát độn tốc tuy nhiên không yếu, nhưng cùng vừa mới hai người so sánh còn có kém một chút. Hắn hành trình ngắn bạo phát tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng là có đại giới, trên bàn chân cái kia bắn nổ bắp thịt cũng là hành trình ngắn bạo phát ngự lôi độn thuật sinh ra. Tác dụng phụ, Lục Khôn sở dĩ có thể trên không trung hành trình ngắn bạo phát cũng là sử dụng lôi thuộc tính pháp lực tại chân hình thành lôi cầu. Cái này lôi cầu bạo phá, biết sinh ra trong nháy mắt phản tác dụng lực, lúc này bắp chân của hắn bắp thịt bạo phát như là đạp mà, mượn cỗ này tác dụng lực di động. Phối hợp kết đan kỳ tu sĩ ngự không phi hành, làm cự ly ngắn tốc độ bạo tăng. Vừa rồi Lục Khôn thân thể còn có chưa hoàn toàn khôi phục, bắp chân bắp thịt trừ nhanh chóng phát lực bên ngoài còn cần tiếp nhận lôi cầu bạo phá chi lực, coi như hắn có lôi điện kháng tính, nhưng cái này bạo tạc lực cùng bắp thịt tiêu hao phát lực hạ vẫn như cũ xuất hiện tổn thương. Mà lại một trận chiến này, Lục Khôn tinh huyết hao tổn rất nhiều, ngay từ đầu bị trọng thương về sau, hắn vì tăng thêm tốc độ cần phải hao phí đại lượng tinh huyết, lúc này mới thời gian ngắn đem thân thể khôi phục lại. Đằng sau lại một mực sử dụng thông tí thần thông, tinh huyết cũng đang tiêu hao, có thể nói cuộc chiến đấu này, Lục Khôn cơ hồ hao phí thể nội gần một nửa tinh huyết. Sau để duy trì thông tí thần thông cường độ cao chiến đấu tăng thêm liệu thương, một thân pháp lực cũng tiêu hao gần 8 thành, nguyên cớ coi như Lăng Nguyệt Đồng cùng Âu Dương Nhạc không trốn đi, hắn cũng không nhất định có thể cầm xuống toàn bộ đối thủ. Về phần đánh giết Thiên Hỏa đạo nhân, trọng yếu nhất thì là dựa vào âm ba công kích xuất kỳ bất ý, Lục Khôn năm đó đánh giết Hoàng Mi đạo nhân đám người thời điểm liền phát hiện trước mắt loại này từ nội tạng kích phát ra âm ba thần thông, chỉ có tại âm điệu cao thời điểm phát huy nhiễu địch tác dụng mới lớn nhất. Mà trầm, thấp giống lên một tiếng uy lực có hạn, chẳng qua Lục Khôn có thể cảm giác được loại kia trầm muộn loa siêu trầm, chỉ cần uy lực đầy đủ, hoàn toàn có thể chấn thương địch nhân toàn bộ thân thể, có thể trước mắt nội tạng của hắn chi lực còn có vô pháp phát huy ra loại kia uy lực. Cũng chỉ có trở về sau thân thể càng tiến một bước về sau, mới có thể dùng trầm muộn giống lên một tiếng đả thương địch thủ trước mắt mà nói, vẫn là bén nhọn âm ba mang tới chiến đấu hiệu quả tốt nhất. Trong lòng suy tư trong chiến đấu được mất, Lục Khôn phi tốc hấp thu trung giai linh thạch bên trong linh khí, đem chuyển hóa thành pháp lực, lại dùng lôi thuộc tính pháp lực làm dịu bị thương thân thể. Một bên khác, Âu Dương Nhạc hỏa diễm độn quang bay vút hơn 10 dặm về sau, không có phát hiện Lục Khôn đuổi theo, liền triệt hồi cái này áp. Hòm độn pháp lấy tầm thường độn tốc hướng về Liệt Dương Tông phương hướng phi hành. Lúc này Âu Dương Nhạc có chút chật vật, đầu cùng trên cổ tĩnh mạch nhô lên, tập trung thanh sắc tơ máu trải rộng tại làn da mặt, hai mắt càng là đỏ bừng vô cùng, chỗ sâu còn có hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này Lục Khôn thả ra đến cùng là cái gì thần thông, lại có thể xuyên qua pháp lực hộ cháo ảnh hưởng đến ta, vừa mới nếu là bọn họ thừa cơ xuống tay với ta chỉ sợ ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Âu Dương Nhạc hai tay run nhẹ nhẹ đem một khỏa liệu thương đan dược đưa vào bên trong miệng, chỉ chốc lát ra kia mặt ngoài tơ máu thì dần dần biến mất, hai lỗ tai của hắn cũng khôi phục mấy phần thính giác. Ta nhận thương tổn tựa như là bị thanh âm này kích thích sinh ra, chẳng lẽ Lục Khôn cái kia thần thông vẻn vẹn thuần túy tiếng thét chói tai, bởi vì cái này gọi tiếng cường độ cực cao, vượt qua ta hai lỗ tai phụ tải, mới có hiệu quả như vậy. Đúng, đầu kia sơn nhạc hắc viên không có có ảnh hưởng gì cũng coi như, giống như Tiêu Hồng Phi cũng là như thế, bằng không thì cũng sẽ không thong dong thi pháp diệt sát thiên hòa đạo nhân. Âu Dương Nhạc hai mắt sáng lên, chẳng lẽ nói là cách âm hộ cháo. Xem ra lần tiếp theo gặp được Lục Khôn, trước tiên kích phát cách âm hộ cháo, liền sẽ không bị nó thương tổn đến, đoán chừng đầu kia sơn nhạc hắc viên thần thông cũng có thể dạng này ứng đối. Vạn Uka An Su, MCOM, sau khi nghĩ thông suốt Âu Dương Nhạc buông lỏng một hơi, không biết thần thông làm người ta sợ hãi nhất, chỉ cần có biện pháp ứng đối, lần tiếp theo gặp được Lục Khôn hắn liền sẽ không có lực phản kháng chút nào. Hắc hắc, chẳng qua lần này thu hoạch, lớn nhất cũng là cái này nguyên dương địa hỏa. Âu Dương Nhạc lộ ra vẻ hưng phấn, ở trong cơ thể hắn, một thanh tam sắc hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt lên, trong đó bộ bao vây lấy một đóa ngọn lửa màu đỏ sậm chính là thiên hỏa đạo nhân nguyên dương địa hỏa. Âu Dương Nhạc làm việc cực kỳ cẩn thận, từ Lăng Nguyệt Đồng trong miệng hiểu được Lục Khôn về sau, liền biết này người tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như vậy. Người kia có thể tại Nhạc Dương Tông diệt môn chi chiến giữa thoát đi, lại lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi tiến vào yêu ma đảo toàn thân trở ra, bây giờ càng là tiến vào kết đan kỳ tuyệt đối không đơn giản. Nguyên cơ hắn mới bố trí viêm dương thạch cái này một ám chiêu, bất quá về sau gặp được thiên hỏa đạo nhân, lại để cho hắn nghĩ tới một cái kế sách. Lôi kéo thiên hỏa đạo nhân xuất thủ chứ có, nắm chắc hơn bên ngoài, phân gánh phong hiểm bên ngoài. Càng quan trọng hơn là Âu Dương Nhạc ngấp nghé thiên hỏa đạo nhân thể nội nguyên dương địa hỏa. Hắn tại trong môn mỗ điểm điển tịch xem xét đến dị chủng hỏa diễm có thể thông qua lẫn nhau thôn phệ, đề cao uy năng, thậm chí mượn nhờ dị hỏa linh lực tăng tiến tu vi. Tam dương chi hỏa bản thân thì so nguyên dương địa hỏa phẩm chất cao, thông qua bí pháp hấp thu hết nguyên dương địa hỏa về sau, hoàn toàn có thể khiến hắn thực lực tăng nhiều. Hắn hy vọng thiên hỏa đạo nhân trong chiến đấu thụ thương, việc khác sau tốt đối với kỳ hạ thủ. Trước đó trong quá trình chiến đấu, nói với Lục Khôn ra thiên hỏa đạo nhân độn thuật cường hãn cũng là đem đẩy lên phía trước. Âu Dương Nhạc vốn cho rằng thiên hỏa sẽ bị Lục Khôn trọng thương, ai biết trực tiếp bị diệt sát để. Hắn dễ dàng như thế chiếm lấy nguyên dương địa hỏa, chờ ta đem nguyên dương địa hỏa hấp thu hết thực lực tăng nhiều, đến lúc đó Lục Khôn cũng cần phải dùng viêm dương thạch luyện chế ra pháp bảo, hắc hắc, gặp nhau lần nữa ta Âu Dương Nhạc tuyệt đối sẽ để hắn giật này cả mình. Cách chương.